Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1911, Lục Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngay tại Hồng Hà Sơn cốc phụ cận tìm một cái ẩn nấp địa phương. Chờ đợi Xích Hà suối phun ra ngoài. Thuận tiện liền tại phụ cận săn giết tử tước cấp dị chủng làm đồ ăn. Bổ sung tử tước gen. Khoảng cách Isa đoán chừng ngày còn có 3-4 ngày tả hữu thời gian. Ngoài sơn cốc tụ tập dị chủng càng ngày càng nhiều. Không ngừng có cấp thấp dị chủng vọt tới. Hàn Sâm đại khái đoán chừng một chút. Số lượng chỉ sợ đã phá vạn. Trong đó tử tước cấp dị chủng không phải số ít. May mắn không có cao cấp dị chủng tới nơi này. Không phải Hàn Sâm thật đúng là không có nắm chắc cướp được Xích Hà suối. Có lẽ là bởi vì ham Xích Hà suối. Những cái kia táo bạo dị chủng canh giữ ở bên ngoài sơn cốc. Vậy mà cũng chưa từng xảy ra nhiều xung đột. Hàn Sâm ngay tại quan sát những cái kia dị chủng thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy dị chủng bên ngoài phát hiện rối loạn tưng bừng. Đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy bên kia dị chủng đều đang lùi lại. Tránh ra một mảng lớn đất trống. Giống như có cái gì thứ lợi hại đến đây. Không có cao cấp dị chủng tới a, Hàn Sâm trong lòng giật mình. Vội vàng nhìn chăm chú nhìn sang. Thế nhưng là bên kia dị chủng quá nhiều. Rất nhiều cao tới mấy thước dị chủng nhét chung một chỗ. Chặn Hàn Sâm tầm mắt. Để Hàn Sâm không nhìn thấy nơi đó đến cùng có cái gì. Hàn Sâm xung quanh nhìn một chút. Hướng vách núi phương hướng nhích lại gần. Leo đến trên vách núi đá lại hướng bên kia xem xét. Chỉ gặp một con toàn thân màu xanh sẫm. Như là con rết. Mỗi một tiết trên thân thể đều dài lấy một viên như bảo thạch mắt dị chủng ngay tại cái kia trên đất trống chậm rãi bò. Nó chỗ đến. Tất cả dị chủng đều nhao nhao lui lại. Không có một cái nào dị chủng có can đảm tới gần nó 20 mét bên trong. Con kia dị chủng mọc ra hơn 10 mét. Nhưng là nằm dạp trên mặt đất lại không cao. Cũng liền khoảng nửa mét dáng vẻ. Cho nên vừa rồi Hàn Sâm mới không có nhìn thấy nó. Hàn Sâm nhìn kỹ một hồi. Phát hiện con kia dị chủng đẳng cấp tựa hồ cũng không phải là rất cao. Hẳn là cũng chính là tử tước cấp. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Cái khác dị chủng đều rất sợ nó. Rất nhanh. Con rết giống như dị chủng liền đã bò tới miệng sơn cốc. Cùng cái khác dị chủng khác biệt. Nó vậy mà trực tiếp bò vào Hồng Hà trong sơn cốc. Hàn Sâm lập tức trong lòng giật mình. Hắn nghe Isa nói qua. Xích Hà suối cho dù đối với dị chủng hữu ích. Có thể xúc tiến dị chủng tiến hóa. Thế nhưng là phát ra Hồng Hà. Lại đối dị chủng thân thể có hại. Tại Xích Hà suối dâng trào trước đó, Hồng Hà đều sẽ một mực tồn tại. Những cái kia dị chủng hẳn là sẽ không tới gần mới đúng. Hiện tại con ngô công kia giống như dị chủng vậy mà bò vào sơn cốc. Đối với Hồng Hà không có nửa phần bài xích, thực sự vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu. Không được, ta được nghĩ biện pháp đi vào tìm tới con ngô công kia mới được. Nếu không nó canh giữ ở con suối bên cạnh, suối nước phun ra ngoài liền bị nó nuốt vào. Ta chỗ còn có cơ hội. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày suy tư. Vừa rồi hắn không nghĩ tới con rết hội bò vào đi. Bây giờ muốn tiến vào sơn cốc bên trong tìm nó nhưng không có dễ dàng như vậy. Hồng Hà trong mây mù đưa tay không thấy được năm ngón. Muốn tìm được nó tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thử một lần. Cũng may nó chỉ là một cái tử tước cấp dị chủng. Đối ta uy hiếp không lớn. Hàn Sâm bả hầu tước cấp áo giáp mặc lên người. Sau đó lại mặc vào tiệt nha thỏ giày. Từ mảng lớn dị chủng trên đầu bay lượn mà qua. Trong nháy mắt liền xông vào Hồng Hà trong sơn cốc. Cùng lần trước lúc tiến vào. Hồng Hà che giấu Hàn Sâm cảm giác. Ở bên trong nhìn không xa cũng nghe không đến. Cùng kẻ điếc mù lòa không kém là bao nhiêu. Hàn Sâm tại Hồng Hà bên trong chậm rãi tìm tòi. Hy vọng có thể đụng vào đầu kia con rết giống như dị chủng. Sơn cốc cứ như vậy lớn. Khoảng cách Xích Hà suối phun ra ngoài còn có mấy ngày thời gian. Vận khí không phải quá kém. Hẳn là có thể đụng vào đầu kia con rết mới đúng. Hàn Sâm tăng nhanh tốc độ tại Hồng Hà bên trong chạy vội. Nhưng cũng không dám xông quá nhanh. Vạn nhất đụng phải vách đá không kịp phản ứng. Bản thân bả bản thân đụng thành trọng thương liền thực thành chê cười. Bởi vì nhìn không thấy. Cho nên Hàn Sâm ban đầu cũng chỉ có thể dọc theo vách núi đi vào bên trong. Chờ đi đến cuối cùng về sau. Sẽ cùng vách núi dịch ra khoảng cách nhất định. Quay người từ bên trong đi tới. Như thế một chuyến thảm thức lục soát. Đi 7-8 tiếng y nguyên cũng không có đụng tới đầu kia con rết giống như dị chủng. Con kia dị chủng thân thể thật lớn. Không khó lắm tìm tới nó mới đúng. Chẳng lẽ vận khí của ta cứ như vậy sai? Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn. Lần nữa đi tới sơn cốc chỗ sâu nhất. Hàn Sâm mò tới vách núi thời điểm. Đang chuẩn bị muốn quay người đi trở về. Thế nhưng lại đột nhiên cảm giác thủ hạ vách núi tựa hồ cùng vừa rồi có chút khác biệt. Bàn tay hướng bên cạnh sờ lên. Phát hiện vách núi bên cạnh lại là trống không. Nơi đó là một cái sơn động. Hàn Sâm ỉ vào trên người có hầu tước cấp áo giáp bảo hộ. Lại có tiệt nha thỏ giày tại chân. Trực tiếp liền chui tiến vào trong sơn cốc. Chui vào sơn cốc về sau, Hàn Sâm lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng. Cái kia kỳ dị Hồng Hà từ trước mắt của hắn biến mất. Thấy được một cái có chút hùng vĩ sơn động. Chỗ cửa hang Hồng Hà như lửa. Bả trong sơn động chiếu sáng trưng. Thế nhưng là trong sơn động nhưng không có Hồng Hà mây mù. Các loại cảm giác đều về tới Hàn Sâm trên thân. Ánh mắt hướng sơn động chỗ sâu xem xét. Hàn Sâm lập tức trong lòng vui mừng. Chỉ gặp đầu kia con rết giống như to lớn dị chủng. Vậy mà liền tại này sơn động bên trong. Chẳng lẽ Xích Hà suối con suối ngay ở chỗ này? Không đúng, Isa không phải nói. Xích Hà suối con suối chỗ Hồng Hà mây mù hẳn là càng đậm mới đúng. Làm sao nơi này một điểm Hồng Hà mây mù cũng không có chứ? Hàn Sâm trong lòng suy tư. Thân hình nhưng không có dừng lại. Chuẩn bị muốn xông tới bả đầu kia con rết giống như dị chủng giải quyết hết. Miễn cho về sau tự nhiên đâm ngang. Dị chủng cảm giác tựa hồ rất nhạy cảm. Hàn Sâm thân hình mới động. Nó đã cảm ứng được. Thân hình nhất truyền. Trên lưng cái kia hứa như là bảo thạch mắt đều nhìn về Hàn Sâm. Oanh, cơ hồ là tại đồng thời. Những cái kia con mắt như đá quý phía trên hào quang tỏa sáng. Bắn ra kỳ dị xanh hóa quang hoa. Bởi vì chùm sáng quá nhiều. Trong động lại quá chật. Lập tức liền lấp kín. Hàn Sâm căn bản không có tránh né vị trí. Chỉ có thể cưỡng ép tiến lên. May mà ta mặc trên người hầu tước cấp áo giáp. Cái này dị chủng chỉ có thể phóng xạ quang hoa. Mà không có ngưng tụ ra linh. Hẳn là tử tước cấp dị chủng không thể nghi ngờ. Hàn Sâm thầm nghĩ, liền rút ra quỷ nha đao. Trên tay ngưng tụ ra băng ngọc thần quang cùng huyết sắc. Hướng về lục quang chém quá khứ. Quỷ nha đao những nơi đi qua. Lập tức chém ra lục quang. Thế nhưng là lục quang kia quả nhiên là ánh sáng. Có hay không chỗ không có ở đây cảm giác. Rơi vào Hàn Sâm trên thân về sau. Bả Hàn Sâm thân thể đều chiếu thành lục sắc. Hàn Sâm đột nhiên phát hiện thân thể của mình vậy mà không thể động đậy. Tựa như là bị kỳ dị nào đó lực lượng định trụ như vậy. Duy trì trước đánh cho tư thái. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hỏng bét, cái này dị chủng quang hoa có vấn đề. Hàn Sâm trong lòng giật mình. Vội vàng vận chuyển lực lượng của mình. Muốn đột phá lục quang phong tỏa, khôi phục thân thể tự do, băng cơ ngọc cốt, huyết mạch mệnh thần kinh, động huyền kinh cùng, gen vật ngữ, lực lượng thay nhau ra trận. Thế nhưng lại y nguyên không thể để cho thân thể đột phá lục quang lực lượng động. Còn ngô công kia giống như dị chủng, trên lưng bảo thạch mắt lóe ra từng đạo lục quang, thân hình đã hướng về Hàn Sâm bên này bò tới, cách Trương.